Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1900, thôn trưởng nữ nhi, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Bây giờ nghe Lâm Hân Hân nói. Toàn thôn tên đô con. Đều bởi vì Đường Quả làm vị hôn phu điều kiện. Ngay tại nghiêm túc cải biến chính mình. Để cho mình trở nên có học thức. Đẹp mắt, trong lòng một cái gấp gáp. Thốt ra, ta cũng là có thể ở rể. Đường Quả ngoài ý muốn nhìn Cố Cửu Từ một cái. Cố Cửu Từ bị nhìn trong lòng hoảng hốt. Thẳng tắp thân thể, thật sự nói, ta cũng có thể ở rể. Lại nói trong thôn tên đô con. Lại thế nào nuôi, cũng nuôi không ra ta đẹp mắt như vậy. Lại thế nào đọc sách, cũng không sánh bằng ta 2 tuổi liền bắt đầu lưng thơ. Bây giờ không dám nói học vấn thiên hạ đệ nhất. Nhưng cũng có thể xưng là học giàu 5 xe. Cửu thiếu gia, người thật muốn ở rể a? Lâm Hân Hân hoàn toàn là hiếu kỳ. Nàng đánh giá Cố Cửu Từ, nhẹ gật đầu. Cửu thiếu gia đúng là ta gặp qua đẹp mắt nhất nam tử. Chúng ta thôn những cái kia người thô kệch, xác thực không sánh bằng. Người nếu là đối Quả Nhi tỷ thành tâm, nguyện ý ở rể, Quả Nhi tỷ ưa thích lời nói, ở rể cũng là có thể. Lâm Hân Hân lời nói, ngược lại để Cố Cửu Từ không biết nên nói thế nào. Vừa rồi hắn đã là hoàn toàn thất thố. Rõ ràng Lâm Hân Hân liền là cái trong thôn tiểu cô nương. Vì cái gì hắn liền là khống chế không nổi đâu. Cái gì mê sảng đều nói ra. Cố Cửu Từ một mặt ảo não. Thật là mất mặt. Đường Quả liếc mắt nhìn hắn. Cùng Lâm Hân Hân nói. Vui sướng. Người chớ diễu cợt Cửu thiếu gia. Làm vừa rồi lời nói là cái trò đùa liền tốt. Quả Nhi tỷ, kỳ thật Cửu thiếu gia thật đúng là không sai. Lâm Hân Hân bổ sung một câu. Nếu ngươi không thích lời nói, vậy coi như Quả Nhi tỷ như vậy ưu tú, tương lai sẽ có rất nhiều tuổi trẻ ưu tú lại đẹp mắt nam tử nguyện ý ở rể Đường gia thôn. Lâm Hân Hân một câu nói kia lại để cho Cố Cửu Từ nhịn không được. Quả Nhi cô nương, ta là nghiêm túc, không phải trò đùa. Người nếu là để ý ta, ta nguyện ý ở rể. Nói xong câu đó, Cố Cửu Từ trong lòng yên tâm chút, trông mong nhìn xem Đường Quả. Cẩn thận nghĩ một hồi, ở rể cũng rất tốt. Hắn ưa thích đến nàng nơi này đến, cũng nguyện ý mỗi ngày nhìn xem nàng. Phía trước lượng kích thước thời điểm, đầy trong đầu đều là nàng. Nhớ tới loại kia có chút mập mờ hình ảnh, hắn tâm tựa như là chảy xuôi qua cái gì ấm áp. Cố Cửu Từ lần này đầu óc rất thanh minh. Nguyên lai hắn ưa thích đến nơi này đến là ưa thích cùng Quả Nhi cô nương cùng một chỗ sao? Hắn chừng mắt nhìn, lại nói một lần, còn dùng có chút tự hào giọng nói. Quả Nhi cô nương, người muốn hay không suy tính một chút? Toàn bộ thiên hạ tướng mạo như ta như vậy đã không nhiều. Hệ thống, cái này phong cách vẽ thật là chuyển biến rất nhanh a, theo thẹn thùng đến không biết xấu hổ. Chỉ thiếu chút nữa xa. Quả Nhi tỷ, vậy ta liền đi trước, chờ một lúc lại đến tìm A Bích. Lâm Hân Hân mặc dù có chút muốn nhìn náo nhiệt, nhưng nàng còn có chuyện. Đến mức Cố Cửu Từ có thể hay không ở rể Đường Quả trong nhà, chờ sau này liền biết. Hơn nữa hiện tại cái tràng diện này, nàng ở đây không thế nào phù hợp a, nàng tự mình cho rằng Cố Cửu Từ là cái có khả năng xứng với nhà nàng Quả Nhi tỷ nam tử. Chuyện này, nàng nhất định phải trở về cùng những người khác nói một chút. Vừa rồi Hân Hân nói, ta còn có một cái yêu cầu. Đường Quả mỉm cười ngẩng đầu, không chỉ có muốn trông tốt, còn muốn nghe lời. Cố Cửu Từ bên tai vẫn luôn là hồng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Một đại nam nhân, nói nghe lời cái gì? Thật quá xấu hổ. Vui sướng tương đối nói nhiều, thích cùng trong thôn người trò chuyện rất mới mẻ sự tình. Đường Quả đột nhiên chuyển biến chủ đề. Bất quá Cửu thiếu gia cũng không cần lo lắng. Cách chương.